Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, nguy cơ, xong đời. Diệp Dương trong lòng chỉ tới kịp lướt qua ý nghĩ này. Lúc này, hắn tư duy cũng đã bị đông cứng. Có thể xuất hiện ý nghĩ này cũng coi là một loại đột phá. Về phần công kích, phòng ngự, hoặc là tế gia phân thân, đều không thể nào. Mị ma mặc dù bị đả thương nặng, tiêu hao cực lớn, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Trong một chớp mắt, nàng công kích liền đã vồ xuống, liền muốn đem Diệp Dương đầu bóp vỡ. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn chết ở mị ma trong tay. Mà một khi Diệp Dương bị mị ma đánh chết, như vậy, nàng liền có thể lấy được thiên địa ban thưởng tiên nhân truyền thừa. Tiên khí cũng có thể rời đi thái cổ bí cảnh. Ở thái cổ bí cảnh, hiện tại thành tựu chính là nàng cực hạn. Mà một khi rời đi thái cổ bí cảnh, đi ra bên ngoài vô tận tinh không, hắn vẫn là có thể phi thăng tiên giới. Mà đây cũng là nàng không tiếc cùng Man Nghiêu, lão cẩu liều mạng nguyên nhân. Vù, ngay tại đám người coi là Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời, một đạo quang mang lại là lăng không xuất hiện, lại xuất hiện trong nháy mắt. Cái này quang mang liền đã đem Diệp Dương cả người bao phủ lại. Quỷ khí âm trầm, nhiếp nhân tâm phách, cũng chính là ở Diệp Dương bị cái kia quang mang bao phủ ở trong nháy mắt. Diệp Dương, hưu, một tiếng liền biến mất nguyên địa. Thế mà bị đạo kia quang mang truyền tống đi. Nhìn thấy một màn này, đám người lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương một kiếp này, quả nhiên là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh a. Muốn đánh giết Diệp Dương, biến như vậy gian nan. Diệp Dương mặc dù là thiên địa bất dung, nhưng hắn khí vận lại là 10 phần nghịch thiên. Có bao nhiêu lần nhường hắn chỉ là hữu kinh vô hiểm. Quỷ tộc, ta giết các ngươi. Mị ma nguyên bản cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết Diệp Dương. Nhưng vừa mới đạo kia quang mang xuất hiện quá mức quỷ dị, quá mức cấp tốc, cho dù là nàng đều phản ứng không đến. Đợi đến nàng kịp phản ứng sau đó, Diệp Dương sớm liền đã bị truyền tống đi. Mà xem như thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong, mị ma tự nhiên biết là quỷ tộc xuất thủ. Thế là, nàng liền phẫn nộ gầm thét một tiếng. Đồng thời, nàng càng là quay người hướng về quỷ tộc liền bay lượn mà đi. Quỷ tộc, cư nhiên là quỷ tộc xuất thủ. Bọn họ lại dám đắc tội mị ma. Làm mị ma tiếng gầm gừ truyền đi ra sau đó, ngoại giới tiến đến tu sĩ còn không có gì phản ứng. Nhưng những cái kia đám hung thú liền giống như là sôi trào đồng dạng. Sôi trào lên, quỷ tộc, ở thái cổ bí cảnh bên trong cũng không tính là cường đại. Hơn nữa cơ hồ là không tranh quyền thế. Nhưng hôm nay lại dám xuất thủ. Cho dù quỷ tộc đánh chết Diệp Dương, chiếm được thiên địa ban thưởng tiên nhân truyền thừa, tiên khí, cùng rời đi thái cổ bí cảnh cơ hội, nhưng cũng chỉ có một người. Còn lại quỷ tộc nhất định sẽ bị phẫn nộ mị ma cho tàn sát không còn. Thậm chí, quỷ tộc có thể hay không đánh giết Diệp Dương vẫn là cái vấn đề. Nói không chừng bọn họ còn không kịp đánh giết Diệp Dương, liền bị mị ma đuổi theo, đem bọn họ tàn sát không còn đâu. Có hung thú suy đoán, mà lúc này, rất nhiều hung thú thì là cũng đã nhao nhao bay lên trời. Hướng về quỷ tộc phương hướng liền bay lướt tới. Bọn họ đều biết rõ, lần này có chỗ tốt nhìn. Quỷ tộc xuất thủ, Diệp Dương bị đạo kia quang mang truyền tống sau khi đi khôi phục thân tự do sau đó, hắn liền biết là quỷ tộc xuất thủ. Lúc này, hắn cũng đã hạ xuống ở tại quỷ tộc bên trong. Oanh, liền ở lúc này, một cái đại thủ từ phương xa làm vỡ nát thương khung, cấp tốc vỗ xuống. Đại thủ phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ quỷ tộc, trực tiếp vỗ xuống, cư nhiên là muốn đem toàn bộ quỷ tộc cùng quỷ tộc bên trong Diệp Dương đánh chết. Đại thủ ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, còn không có đập xuống tới, quỷ tộc trong lãnh địa hư không liền bị trùng kích mảng lớn bể nát ra. Quỷ tộc, các ngươi đáng chết, mị ma phẫn nộ thanh âm truyền tới. Trùng kích quỷ tộc đám người khí huyết sôi trào, có ít người tức thì bị trùng kích thất khiếu chảy máu. Thân thể đều cơ hồ nổ tung ra. Phản kích, đối kháng mị ma, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Nguyên bản, quỷ tộc sớm liền đã đem quỷ tộc tổ tông lưu truyền tới nay cổ trận cho mở ra. Nếu không, mị ma đại thủ đập xuống tới, bọn họ nhất định là không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải cổ trận duyên cớ, bọn họ cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Ầm ầm, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng thanh âm còn không có rơi xuống. Toàn bộ quỷ tộc lãnh địa liền bạo phát ra mãnh liệt vô cùng quỷ khí. Quỷ khí âm trầm, tràn ngập phiến thiên địa này. Đồng thời, ở bọn hắn khống chế phía dưới, quỷ khí bắt đầu kịch liệt co rút lại mà lúc này, quỷ tộc đám người sớm liền đã tụ tập cùng một chỗ. Rất rõ ràng, co vào lãnh địa sau đó, bọn họ có thể đem gặp công kích diện tích thu nhỏ lại. Hơn nữa, dùng đồng dạng lực lượng, có thể phát huy ra càng mạnh công kích tới. Vù, một cái quỷ khí đại thủ lăng không xuất hiện, bộc phát ra vô tận quỷ khí, phát ra kinh khủng vô cùng hủy diệt khí tức, nghịch thiên mà lên, trong hư không liền cùng mị ma đại thủ đánh vào một khối. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, chu vi hơn vạn dặm hư không trực tiếp nổ nát, từng đạo hắc sắc, hàm chứa hủy diệt lực lượng không gian loạn lưu thùng ô doa mà ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương, nhưng rất nhanh liền bị hai đầu đại thủ giao thủ mà sinh ra sóng xung kích chấn nát. Hai đầu đại thủ trong hư không kịch liệt chấn động lên, tiếp theo song song nổ tung, biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ là đăng thiên khung phía trên lộ ra một cái hắc động bị chấn nát mà còn không có kịp phục hồi. Như cũ hư không, chặn lại, quỷ tộc bên trong truyền đi ra một trận tiếng hoan hô. Mị ma mặc dù tiêu hao nghiêm trọng, mà lại còn bị đả thương nặng, nhưng tức giận phía dưới, nàng công kích vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, nhìn thấy quỷ tộc cổ trận chặn lại mị ma nén giận một kích, quỷ tộc tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Diệp Dương, lần này chúng ta toàn bộ quỷ tộc xem như dốc hết toàn tộc lực lượng trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi không cách nào chứng được thánh giả sau đó đối kháng mị ma, chúng ta toàn bộ quỷ tộc sợ là đều phải bám vào tính mệnh. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng đi tới Diệp Dương bên người, thần sắc ngưng trọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mặc dù hắn biết rõ quỷ tộc đem hết toàn lực trợ giúp hắn, kỳ thật chỉ là giao dịch, đổi lấy bọn họ rời đi thái cổ bí cảnh cơ hội thôi. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là không nhịn được có chút cảm kích. Nếu không phải quỷ tộc kịp thời xuất thủ, hắn đã bị mị ma đánh chết. Có thể nói, quỷ tộc cứu được hắn một mạng, hắn lý nên cảm kích. Nhân tình này, hắn Diệp Dương nhớ kỹ. Chỉ là hắn cũng không dám hứa chắc cái gì, bởi vì bây giờ cách thiên kiếp kết thúc còn có một đoạn thời gian. Nếu như hắn cuối cùng độ kiếp thất bại, vậy nói gì đều là vô dụng. Mà một khi hắn thành công chứng được thánh giả mà nói, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp quỷ tộc. Mị ma công kích bị đánh nát, càng ngày càng phẫn nộ rồi. Lúc này, mị ma đã xuất hiện ở quỷ tộc bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, từng cái đại thủ không ngừng lăng không vỗ xuống. Tốc độ cực nhanh, tần suất cực cao, giống như phong hỏa luân đồng dạng điên cuồng đánh xuống. Quỷ tộc khởi động cổ trận, huyễn hóa ra từng cái quỷ khí đại thủ điên cuồng đánh ra. Hết sức toàn lực chém giết hướng mị ma đánh tới đối thủ. Quỷ tộc cổ trận uy năng cũng là tương đối kinh khủng. Thế mà cứ như vậy chặn lại mị ma công kích. Tuy nói, một chút quỷ tộc bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể cơ hồ bị chấn bể, nhưng cũng không có thương vong gì. Nếu là tiếp tục, nói không chừng quỷ tộc thật sự có thể ngăn cản được mị ma. Diệp Dương có lẽ có thể mượn nhờ quỷ tộc lực lượng thành công chứng được thánh giả. Chỉ là, mị ma tất nhiên không có khả năng nhường Diệp Dương thuận lợi như vậy. Theo lấy thời gian trôi qua, một mực ở Diệp Dương đỉnh đầu hư không xoay quanh kiếp vân cũng đã tiêu tán không ít. Cũng đã tiếp cận hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí cũng đã không có thiên lôi giáng xuống. Rất rõ ràng, thiên kiếp thời gian sắp sửa đi qua. Mị ma hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này. thế là càng thêm điên cuồng công kích lên. Đủ loại thần thông cùng pháp bảo, thánh khí đổ xuống mà ra, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng đánh xuống. Tại mị ma điên cuồng phía dưới, quỷ tộc ngăn cản càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, quỷ tộc bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên một đám lục tục bị đánh chết. Tộc trưởng, trận pháp tiêu hao quá lớn. Chúng ta tài nguyên cũng đã tiếp cận tiêu hao không còn. Một cái quỷ tộc vội vã đi tới, trầm giọng nói ra. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, ta có số lớn thánh thạch, có thể cho trận pháp bổ sung lực lượng. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, thánh thạch đối với chúng ta quỷ tộc không có bất luận cái gì tác dụng, không cách nào cho trận pháp bổ sung lực lượng. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm, một khi không có quỷ tộc trợ giúp, hắn như thế nào ngăn cản mị ma? Tộc trưởng, chúng ta tài nguyên cũng đã hao hết, lại có mấy hơi thở thời gian, cổ trận cũng sẽ bị đánh nổ, chúng ta liền bị bại lộ đang tức giận mị ma trước mặt. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng vẫn là thất bại a. Vù, liền ở lúc này, một cái phi toa xuất hiện, sau đó cấp tốc phóng đại. Nếu như các ngươi tin tưởng ta mà nói, trước tiến vào ta phi toa bên trong. Lần này, trừ phi ta chết, nếu không ta tất nhiên có thể đem bọn ngươi mang rời khỏi thái cổ bí cảnh. Diệp Dương nhìn xem tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng cùng một đám quỷ tộc tộc lão trầm giọng nói ra. Tiến vào phi toa, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng không chút do dự hét to một tiếng. Diệp Dương đại hỉ, lúc này liền chấn động tử phủ, bắt đầu thu lấy không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm quỷ tộc. Siêu, siêu, siêu. Quỷ tộc người vốn là không nhiều, ở Diệp Dương toàn lực xuất thủ phía dưới, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã toàn bộ bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong đi. Răng rắc, quỷ tộc cổ trận rốt cục ngăn cản không nổi mị ma đánh giết, trực tiếp nổ nát. Ngay tại cổ trận nổ tung trong nháy mắt, phi toa mãnh liệt chấn động, cũng đã vọt vào trong hư không, biến mất ở nguyên chỗ. Bây giờ cách thiên kiếp kết thúc thời gian không nhiều lắm. Diệp Dương định dùng những cái này thủ đoạn đến kéo dài thời gian. Mị ma tức giận, lúc này liền truy sát lên. Không lâu sau đó, nàng một bàn tay liền đem phi toa từ trong hư không chấn đi ra. Lại có mấy cái quỷ tộc bị đánh chết. Làm Diệp Dương muốn lần thứ hai tiến hành hư không xuyên toa thời điểm, lại là phát hiện, chung quanh hư không đều bị cầm giữ. Hắn không cách nào tiếp tục xuyên toa hư không. Bất động minh vương, nhìn xem đằng đằng sát khí giết tới mị ma, Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi, lấy chân long chi thân, thì triển ra mạnh nhất phòng ngự thần thông bất động minh vương. Mị ma nén giận một kích, trực tiếp vỗ vào chân long phân thân bên trên, trực tiếp đem chân long phân thân đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.